Tưởng tượng lại cảnh này, Đường Tam không tự chủ nhớ lại luồng hồng quang khổng lồ kia tại thời điểm hắn chém ra Hạo Thiên Truy, cả người đều bị một cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ bao vây, cỗ năng lượng kia tuy rằng cực kỳ lạnh như băng, nhưng rộng lớn cuồn cuộn cũng đem khí thế, niềm tin của hắn đề thăng lên đến trạng thái đỉnh phong trước giờ chưa từng có. Ngay trong nháy mắt đó, Đường Tam cảm nhận được rõ ràng, cảnh giới của chính mình lại tăng lên một bậc nữa, cũng không phải là hồn lực gia tăng, mà là tinh thần lực của hắn. Lúc này, hắn có thể hoàn toàn khống chế được hơi thở tự thân, khí thế cùng với cảnh giới chiến ý. Loại cảm giác này đến bây giờ hắn cũng không còn có thể cảm nhận được nữa, nhưng Đường Tam khẳng định biết rõ, chỉ có tổn thất một chút như vậy, đã có thể giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, cùng với sự xuất hiện của luồng hồng quang kia nhất định có quan hệ mật thiết. Có thể nói là, nhờ luồng hồng quang kia trợ giúp hắn, hắn mới có thể thuận lợi như vậy mà hoàn thành mục tiêu. Hiệu quả của thủy tinh mao trùng tràng đã bắt đầu phát huy, kinh mạch đang hỗn loạn trong cơ thể bắt đầu ổn định lại, thương thế trong cơ thể dưới tác dụng của thủy tinh mao trùng tràng dần dần khôi phục lại. Cùng lúc đó, năng lượng phụ trợ của chữ Vinh Vinh lại tiếp tục chiếu rọi trên người Đường Tam. Sau khi thoát ly khỏi cảnh giới thần cấp, được bảy đạo quang mang duy trì tăng phúc, hồn lực bản thân dần dần trở lại trạng thái đỉnh cao, cả người cũng trở nên thư thái hơn nhiều. Đường Tam ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn buông tay ra khỏi người mình, thân thể khôi phục lại vài phần, hắn cũng đã có thể một lần nữa phi hành trên không trung. Tám đạo kim quang từ trên cao giáng xuống, mạnh mẽ chui vào trong biển rộng, toàn bộ cắm hết lên thi thể khổng lồ kia của Thâm Hải Ma Kình Vương. Đúng là bát chu mâu hóa thành đám tơ vàng thực thể hóa thôn vệ của Đường Tam. Thâm Hải Ma Kình Vương tuy đã chết nhưng năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn cũng không nhanh tiêu tán như vậy. Loại cơ hội này Đường Tam như thế nào lại có thể bỏ qua cho được? Nhất là lúc này hắn đang trong tình trạng hồn lực tiêu hao khá lớn như vậy. Đã không có sự khống chế của Thâm Hải Ma. gocchuyenaudio.com Kình Vương, năng lực thôn phệ của Bát Chu Mâu hoàn toàn bộc phát ra hết tốc độ thôn phệ so với lúc trước khi áp sát người Thâm Hải Ma Kình Vương còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hồn lực khổng lồ không ngừng bị Đường Tam thôn phệ vào trong cơ thể, làm cho hồn lực bản thân hắn rất nhanh khôi phục. Vừa tiến hành thôn phệ, Đường Tam không khỏi âm thầm cảm thán, con Thâm Hải Ma Kình Vương này quả thật vốn liếng quá dày, trăm vạn năm tu vi quả thật khủng bố. Nếu không phải kỹ năng chiến đấu của hắn có hạn, hơn nữa lại vừa bị hải thần chi quang của mình cùng với biến dị cuối cùng của sát thần lĩnh vực khắc chế, muốn chiến thắng hắn không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết trong đại hải đối diện với Thâm Hải Ma Kình Vương, dưới tình huống không có thuộc tính khắc chế cũng rất khó có thể đem nó đi liệt sát a. Chỉ dùng khoảng 10 phút thời gian, hồn lực tự thân của Đường Tam cũng đã một lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong, hơn nữa, dưới tác dụng trị liệu của thủy tinh mao trùng tràng, thân thể hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục, duy nhất không thể khôi phục cũng chỉ có tinh thần lực của hắn mà thôi. Một trận chiến này có thể nói là Đường Tam hết mực lo lắng, không có thoải mái giống như lúc đối đầu với Thiên Nhận Tuyết như vậy. Bất quá, cho dù là tinh thần mệt mỏi, lúc này hắn cũng không có thể nghỉ ngơi. Mọi người mau tới đây, sử dụng phi hành ma cô tràng. Đường Tam cao giọng nói với đám sử lai khắc lục quái. Mọi người khi nãy thấy Đường Tam đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương, không khỏi hoan hô thành tiếng, bọn họ tuy rằng không biết Đường Tam đã khôi phục lại, nhưng nhìn hắn có thể tự mình phi hành trong không trung, cũng biết hắn không có gì trở ngại. Nghe được lời Đường Tam kêu, mọi người đều ăn một cây phi hành ma cô tràng của Áo Tư Lạp, một đám bay lên trời tiến lại bên cạnh Đường Tam. Tiểu Tam, đám hồng quang cuối cùng kia là cái gì vậy? Như thế nào lại có uy lực lớn như thế? Đái Mộc Bạch còn chưa có bay đến trước mặt Đường Tam, đã vội vàng hỏi. Đường Tam nói, đó là một loại ám khí của ta, cũng là một trong số các loại ám khí cường đại nhất, tên là Bồ Đề Huyết. Đem hồn lực bản thân rót vào trong máu mình, áp xúc cô đọng lại, sau đó lấy thủ pháp đặc thù phóng ra, khi chạm vào thân thể địch nhân, có thể sinh ra lực bùng nổ không gì sánh kịp. Khi nãy, sau khi ta toàn lực phát động công kích vào hắn, trước khi luồng huyết quang biến mất cũng đã một lần nữa phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, mượn lấy lực lượng của Lam Ngân Hoàng, cùng với những tia hồn lực cuối cùng phát ra một kích Bồ Đề Huyết, nếu còn giết không chết hắn, chính bản thân ta cũng đã như dầu cạn đèn tắt. Nếu không lại như thế nào ngay cả phi hành đều không thể tiếp tục được nữa. Đúng vậy, chín luồng hồng quang cuối cùng mà Đường Tam phát ra chính là loại ám khí thủ pháp bài danh thứ hai trong đường môn ám khí bách giải, Bồ Đề Huyết. Bản thân nó so với Quan Âm Hữu Lệ, bài danh đầu tiên, chỉ là lực xuyên thấu không bằng mà thôi, nhưng uy lực công kích của nó lại không thua kém chút nào. Sở dĩ nó tên là Bồ Đề Huyết, không phải hoàn toàn bởi vì hình dạng khi phóng ra của nó, phiến lá huyết sắc nhìn rất giống với lá của cây Bồ Đề, hoàn toàn màu đỏ sẫm, mà còn có nghĩa khác nữa chính là cho dù Bồ Đề lão tổ đối mặt với nó cũng phải đổ máu. Đương nhiên, trong thế giới Đấu La Đại Lục này, cũng không có Bồ Đề Lão Tổ tồn tại, Đường Tam Tử. Góc truyện audio.com, Nhiên cũng không giải thích cặn kẽ hơn cho đám đồng bọn của mình. Tốt lắm, mọi người đừng nói nhiều lời, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn đem năng lượng của con Thâm Hải Ma Kình Vương này rót vào người các ngươi. Chúng ta cùng nhau hấp thu, như vậy có thể mau một chút. Năng lượng của nó rất khổng lồ, nếu để mặc cho nó phân hủy như vậy chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Có lẽ có thể giúp thực lực chúng ta đều được đề thăng. Vừa nói, bát chu mâu của Đường Tam lại thoáng nhúc nhích một chút, lại bắn ra 7 đạo tơ vàng thôn phệ, phân biệt ngừng lại quấn chặt trên cổ cánh tay phải của đám đồng bọn. Đây cũng không phải là thôn phệ, mà chỉ là đem đám đồng bọn kết hợp lại một chỗ. Đúng vậy, đám tơ vàng thôn phệ của Đường Tam lúc này có thể thôn phệ một lượng năng lượng khổng lồ, hơn nữa lại chuyển hóa thành năng lượng tối thuần túy cung cấp cho Đường Tam hấp thu. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ hấp thu một lượng giới hạn, hơn nữa thời gian hấp thu của hắn cũng có hạn. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là phải hấp thu hồn hoàn cùng với hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương. Bởi vậy, thời gian tiến hành hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng chỉ có một canh giờ mà thôi. Sau một canh giờ này, bất luận có thể thôn phệ được bao nhiêu, hắn cũng phải tại thời khắc cuối cùng tiến hành hấp thu hồn hoàn cùng với hồn cốt hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của khảo nghiệm thứ 8 của Hải Thần. Sử lai khắc lục quái đối với Đường Tam đều rất quen thuộc, tuy rằng bọn họ còn không có hiểu được ý tứ của Đường Tam, nhưng vẫn là ngay lập tức hành động theo lời của hắn, nhanh chóng chuẩn bị. Rất nhanh, năng lượng thuần túy mà khổng lồ thông qua tơ vàng thôn phệ bắt đầu chảy vào trong cơ thể bọn họ, mọi người đồng thời giật mình, vội vàng tiến hành hấp thu. Ban đầu, Đường Tam sợ đám đồng bọn bởi vì quá kinh ngạc mà mắc phải sai lầm, nên chỉ truyền cho bọn hắn một ít năng lượng mà thôi, theo tốc độ hấp thụ ngày càng nhanh của bọn họ, mới dần dần đem ngày càng nhiều năng lượng hơn phóng xuất ra cùng với bọn họ hấp thu. Bảy người ngay tại không trung điên cuồng thôn phệ năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, có đám tơ vàng thôn phệ kéo lại thêm Đường Tam một lần nữa phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng quấn quanh bên hông bọn họ cũng không cần lo lắng chính mình bị ngã từ không trung xuống biển. Đương nhiên, Đường Tam cũng sẽ không quên Tiểu Bạch, khi nãy hắn phóng ra 7 sợi tơ vàng thôn phệ có một sợi chính là cấp cho Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch mà nói, năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương không những không có phát sinh xung đột với năng lượng của nàng, hơn nữa lại tuyệt đối là đại bổ. Nàng tự nhiên rất hưng phấn, đối với Đường Tam chính là tràn ngập cảm kích. Tại bên trong hải vực Tà Ma Hồ Kình Vương, Thâm Hải Ma Kình Vương trước sau đều bị Đường Tam đánh chết, có thể nói là thành toàn cho giới Ma Hồ Đại Bạch Sa bọn họ. Thân là ma hồn Đại Bạch Sa Vương, có thể thôn phệ thêm một chút năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, nói không chừng có thể trợ giúp cho nàng trở thành bá chủ chân chính trong biển cả. Thời gian chậm chậm trôi qua, Đường Tam hoàn hảo một chút, tự thân kinh mạch hắn đều đã đạt đến trình độ bán thần, bất luận là chuyển hóa năng lượng hay là tiêu hóa năng lượng đều nhanh hơn mọi người. Cho dù năng lượng tràn đầy, hắn vẫn có thể bên trong cơ thể mình tiến hành cô đọng lại, sau đó mới. Góc truyện audio.com chậm rãi hấp thu, mà những người khác cũng không có năng lực thừa nhận cường hãn như hắn vậy, trong đó thân thể yếu nhất chính là chữ Vinh Vinh cùng với áo Tư Lạp đều chỉ hấp thu được hơn 10 phút đã phải ngừng lại. Được Đường Tam đưa bọn họ trở về mặt biển, ngồi trên lưng đám ma hồn Đại Bạch Sa bắt đầu tu luyện. Nếu bọn họ hấp thu nhiều hơn, kinh mạch bọn họ nhất định sẽ bị phá hủy. Bọn họ cũng không có năng lực chữa trị biến thái như của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải của Đường Tam như vậy, một khi kinh mạch bị tổn hại, đối với bọn họ vẫn là tạo thành thương tổn rất lớn, nói không chừng không những năng lực không có tăng lên, ngược lại còn phản tác dụng nữa. Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch cùng với Mã Hồng Tuấn kiên trì hấp thu hơn 20 phút cũng xuất hiện tình huống đồng dạng như vậy. Mọi người tu luyện nhiều năm, đều hiểu được tham nhiều sẽ không tốt, cũng không có miễn cưỡng thân thể của mình, hạ xuống mặt nước tu luyện. Duy chỉ có Tiểu Vũ, nàng vẫn còn kiên trì cùng với Đường Tam tiến hành hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Mặc dù trong mấy người bọn họ, hồn lực của Tiểu Vũ là thấp nhất, chỉ có 76 cấp hồn lực, nhưng mà nàng từng sử dụng qua thủy tinh huyết long nham cùng với tương tư đoạn trường hồng hai loại thiên địa tiên thảo. Cường độ thân thể nàng chỉ thua có mỗi mình Đường Tam, bởi vậy, năng lực thừa nhận của nàng cũng là rất mạnh. Hơn nữa trước kia nàng cũng là 10 vạn năm hồn thú, tại phương diện hấp thu chuyển hóa năng lượng cũng mạnh hơn người bình thường, bởi vậy nàng mới có thể tiếp tục kiên trì. Hơn nữa, điều này cũng xuất phát ra từ nội tâm tư tưởng của Tiểu Vũ. Nghe Đường Tam miêu tả lại trận chiến sinh tử với Thiên Nhận Tuyết, chính mắt lại thấy cảnh tượng hắn cùng với Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu gian nan như vậy, trong lòng Tiểu Vũ tràn ngập cảm giác thống khổ. Nàng chính vì mình không thể giúp được Đường Tam mà thống khổ.